Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1098, Lam Phong vs Thâm Uyên Chi Chủ. Ngao, sắc bén kiếm khí màu đen theo hung thú cửu anh đầu chạm vào nhau. Phát ra kiếm mang cắt chém huyết nhục tiếng vang. Hung thú cửu anh cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm quanh quẩn vang vọng tại vùng chân trời. Này! Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sắc bén kia sơn kiếm khí màu đen trực tiếp đem hung thú cửu anh nửa cái đầu cho cắt ra. Đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra. Tràn ngập không che giấu chút nào huyết tinh cảm giác. Hung thú cửu anh cái kia theo ám dạ chi hổ trong tay hắc kiếm chém ra kiếm mang chạm vào nhau đầu ở. Trung ương 2/3 vị trí bị chia cắt ra đến. Từ giữa không trung bay thấp mà xuống, nện rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà lại nặng nề tiếng vang. Đỏ tươi huyết dịch cùng màu ngà sữa óc theo hung thú cửu anh cái kia bị đau gào thét cùng vạn vẹo, không ngừng mà từ hung thú cửu anh nó cái kia bị mổ ra đầu chỗ chảy xuôi mà ra. Là như thế nhìn thấy mà giật mình, cái kia bị mổ ra rơi trên mặt đất non nửa một bên đầu ẩn chứa con ngươi càng là tại mặt đất. Không ngừng mà chuyển động, dữ tợn tới cực điểm. Phải biết hung thú cửu anh người khoác xà lân trọng giáp. Phòng ngự lực kinh người mà vừa kinh khủng. Cho dù là đối mặt đấu súng bắn phá cũng khó có thể tại nó lân giáp phía trên lưu lại một đạo dấu. Vết đến, nhưng mà bây giờ lại bị ám dạ chi hổ nhất kiếm phá mở phòng ngự. Chém xuống nửa bên đầu. Có thể nghĩ... Ám dạ chi hổ một kiếm kia uy lực là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Một kích này, rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Bao quát Thâm Uyên chi chủ. Bất quá, hung thú cửu anh dù sao cũng là cường đại vô song. Nhận dạng này công kích căn bản thì không có tử vong. Ngược lại hung uy càng sâu. Hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm ám dạ chi hổ. Hiện tại... Người lời mới vừa nói còn giữ lời a. Nhất kích chém xuống rơi hung thú cửu anh thứ 9 đầu 1/3. Ám dạ chi hổ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thâm Uyên chi chủ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn dùng chính mình hành động làm ra tốt nhất trả lời. Thiên Tuyệt, người muốn chết, nghe được ám dạ chi hổ lời nói. Nhìn lấy hung thú cửu anh cái kia đẫm máu đầu, Thâm Uyên chi chủ thần sắc băng lãnh, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Anh, theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng mang theo sắc bén sát cơ thẳng đến ám dạ chi hổ mà. Đi! Hung thú cửu anh cũng là tại thời khắc này theo sát tại Thâm Uyên chi chủ sau lưng. Nó cái kia thân hình khổng lồ mang theo hủy diệt tính lực và đập thẳng đến quân vương điện mọi. Người mà đến, động thủ, thấy thế, ám dạ chi hổ miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Cầm trong tay hắc kiếm, dưới chân tốc độ thi triển, cuồng phong gào thét, thẳng đến hung thú cửu anh mà đi. Ngao, giống. Thấy thế, thanh long giao, hỏa diễm lưu tinh câu, địa ngục ma long ba con mãnh thú cũng là tại thời khắc này phát ra một tiếng phẫn nộ hung mãnh. Tiếng gầm gừ, từ ba cái phương vị khác nhau hướng về hung thú cửu anh đánh tới. Ở trong mắt chúng không nhìn thấy mảy may đáng sợ, này sợ chúng nó đối mặt là đã từng đủ để theo long hoàng dưới trướng thập đại hung thú sánh ngang. Hung thú cửu anh, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Lam Phong hít sâu một hơi, hướng về phía thư thần thí thiên bọn người bàn giao mấy câu ngữ. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thâm Uyên chi chủ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở cái kia đối với lấy ám dạ chi hổ công kích mà đi Thâm Uyên chi chủ. Trước mặt, hắn không chút do dự địa đè xuống trong tay Long Hoàng giao găm. Khiến cho Long Hoàng giao găm tại thời khắc này trực tiếp hóa thành nghịch long kiếm hình dáng. Hướng về phía Thâm Uyên chi chủ khởi xướng tuyệt cường công kích. Xùy kéo, nghịch long kiếm phong lợi kiếm thân thể vạch phá không khí phát ra thanh thúy thanh vang đến. phảng phất muốn đem không khí đều cắt ra, làm cho Thâm Uyên chi chủ không thể không từ bỏ đối ám dạ chi hồ công kích. Tại nghịch long kiếm cắt ra trong nháy mắt, Thâm Uyên chi chủ trong tay hiện ra một thanh bị cổ lão xà văn quấn quanh lưỡi dao sắc bén. Sau đó lưỡi dao sắc bén huy động, đem nghịch long kiếm cái kia hung mãnh công kích chỗ tới. Thanh này lưỡi dao sắc bén chính là Thâm Uyên chi chủ lợi khí Thâm Uyên chi nhận. Có được vô thượng lực sát thương cùng uy năng, càng là có được cổ lão mà thần bí lực lượng. Đinh, nghịch long kiếm cùng Thâm Uyên chi nhận chạm vào nhau, ma sát ra lộng lẫy tia lửa, bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hai cỗ kình khí lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, đem không khí chung quanh đều cắt ra. Tại cứng rắn tầng băng phía trên lưu lại từng đạo thật sâu kiếm ngân tới. Có thể nghĩ, hai người thực lực giao thủ là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Theo bạo quân Lam Phong cùng Thâm Uyên chi chủ giao thủ, từng đạo kình khí thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bàng bạc năng lượng như cuồng phong càn quấy. Tại cái này càn quấy trong cuồng phong, Lam Phong cùng Thâm Uyên chi chủ hai người hóa thành hai đạo bóng dáng không ngừng mà từ bỏ công kích sắc bén, răng khắp nơi, liên tục không ngừng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tại bên ngoài mọi người trong mắt căn bản là thấy không rõ lắm Lam Phong cùng Thâm Uyên chi chủ động tác cùng thân ảnh. Chỉ thấy hai đạo bóng dáng tại năng lượng kình trong gió răng khắp nơi, không ngừng mà có kim loại giao tiếp thanh thúy va chạm thanh âm truyền ra, tràn đầy hư vô mờ mịt cảm giác. Cái này chính là cao thủ ở giữa so chiêu, cao thủ ở giữa quyết đấu. Đinh, Lam Phong cầm trong tay nghịch long kiếm mang theo sáng chói sắc bén kiếm quang vót ngang đem Thâm Uyên chi chủ thế công chỗ tới. Sau đó hắn cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường đại mà hung hãn long khí từ nghịch long trên thân kiếm bạo phát, mang theo cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem Thâm Uyên chi nhận cho chấn khai. Sau đó Lam Phong thủ đoạn xoay tròn, trong tay nghịch long kiếm cũng là tại thời khắc này giống như một cái giống như quạt gió cao tốc, địa xoay tròn thẳng đến Thâm Uyên chi chủ vị trí hiểm yếu. Đây là nghịch long kiếm quyết tiểu vũ kỹ xoay tròn phong kiếm. Xuy xuy xuy, nghịch long kiếm cao tốc địa xoay tròn, còn như giống như quạt gió không ngừng mà làm cho Thâm Uyên chi chủ lui lại. Tại hắn mặc áo bào đỏ lên lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết đến, đem áo quần hắn đều địa cắt chém. Bạch, Thâm Uyên chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lóe ra băng hàn chi mang. Tại thời khắc này không chút do dự nhấn Thâm Uyên chi nhận cái nút. Chỉ nghe thấy, bá, một cái. Nguyên bản Thâm Uyên chi nhận chính là trong lúc đó cải biến hình dáng, hóa thành một thanh dài ước chừng 7 thước. Trung gian có ngã lưỡi đao, có vẻ hơi uốn lượn. Tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm lưỡi dao sắc bén. Đinh, sau một khắc, Thâm Uyên chi chủ nắm Thâm Uyên chi nhận bỗng nhiên một cái trước bổ. Một cỗ sắc bén khí thế bạo phát, trực tiếp đứng rơi vào cái kia còn như máy xay gió nói cho xoay tròn lưỡi dao sắc bén phía trên. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến, đem nghịch long kiếm thế công đều hóa giải. Mà chính là vẫn là đến nghịch long kiếm kẹt tại Thâm Uyên chi nhận ngã lưỡi đao phía trên. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong lại là không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nắm nghịch long kiếm thủ cánh tay giống như bá tử đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái chấn động. Một cỗ cường đại mà lại lực lượng kinh khủng chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Trong tay nghịch long kiếm mãnh địa bắt đầu xoay tròn. Chỉ nghe thấy, đốt một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nghịch long kiếm chính là chấn thoát Thâm Uyên lưỡi dao sắc bén ngã lưỡi đao trói buộc. Đồng thời cao tốc địa xoay tròn lấy hướng về Thâm Uyên chi chủ đâm tới. Theo Lam Phong một nhát này, nghịch long kiếm trên thân kiếm trong lúc đó bộc phát ra vô cùng chướng mắt mà sắc bén kiếm mang đến. Giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm hiển lộ ra nó phong mang. Thẳng đến Thâm Uyên chi chủ trái tim, nghịch long kiếm quyết gió xoáy long nha đâm. Nhìn lấy cái kia cao tốc xoay tròn lấy đâm tới nghịch long kiếm, Thâm Uyên chi chủ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, tâm dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Tại thời khắc này hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay Thâm Uyên Chi Nhận bỗng nhiên thu hồi đến trước người tiến hành đón đỡ. Đinh, xì xì xì, trong nháy mắt tiếp theo, nghịch long kiếm sắc bén kia mũi kiếm chính là rơi vào Thâm Uyên Chi Nhận nở nang lưỡi đao trên khuôn mặt, phát ra thanh thúy thanh vang, đồng thời theo nghịch long kiếm cao tốc xoay tròn, khiến cho Thâm Uyên Chi Nhận lưỡi đao trên thân không ngừng mà có tia lửa ngang dọc lan tràn. Khủng bố kiếm khí một đợt lại tiếp theo một làn sóng mà đối với Thâm Uyên Chi Chủ triển khai công kích, hung mãnh cùng cực. Giờ khắc này, nghịch long kiếm tựa như là hóa làm một cái khoan điện đồng dạng cao tốc xoay tròn. Hung mãnh cùng cực, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Bạch bạch bạch, tại Lam Phong cái này hung mãnh thế công phía dưới, cầm trong tay Thâm Uyên Chi Nhận tiến hành đón đỡ Thâm Uyên Chi Chủ thì là bị lực lượng kinh khủng chấn động phải liên tục không ngừng mà lui lại, tại cứng rắn tầng băng lên lưu lại từng đạo thật sâu dấu chân tới. Muốn chết, từ giao thủ bắt đầu đến bây giờ lại bị trước mắt cái này hắc ám thế giới tiểu bối chỗ áp chế. Thâm Uyên Chi Chủ thần sắc băng lãnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dày đặc mà thanh âm lạnh như băng. Oanh! Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ khí thế bàng bạc thì là từ Thâm Uyên Chi Chủ trong thân thể bạo phát. Sau lưng hắn giống như có một cái huyết sắc cự mãng hư ảnh nổi lên. Cái kia nắm Thâm Uyên Chi Nhận cánh tay trong nháy mắt bị lớp vảy màu đỏ ngòm nơi bao bọc. Sau đó bỗng nhiên run tay một cái cánh tay. Nắm Thâm Uyên Chi Nhận thì là run lên chấn động. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng theo Thâm Uyên Chi Chủ động tác này bộc phát ra. Bạch bạch bạch, theo Thâm Uyên Chi Chủ triển khai cường thế sắc bén phản kích. Lam Phong biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược bá đạo lực lượng truyền lại mà đến. Thông qua nghịch long kiếm vọt thẳng vào đến trong thân thể của hắn. Đem hắn chấn động phải bay ngược mười mấy tên phương mới đứng vững thân hình. Răng rắc, bàn chân rơi xuống đất. Cứng rắn tầng băng tựa hồ không chịu nổi Lam Phong chân bên trên truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng mà vỡ vụn ra, không ngừng mà có cánh tay to lớn vết nứt lan tràn mà ra, khiến cho nguyên bản cái kia cứng rắn vuông vức mặt băng tại thời khắc này trực tiếp thành làm một cái mạng nhện. Đông, nhất kích đem Lam Phong đẩy lui. Thâm Uyên Chi Chủ mang theo diệt thế dư uy giống như cơn lốc thẳng đến Lam Phong mà đến. Cánh tay hắn cùng quyền đầu bị huyết sắc xà lân nơi bao bọc, mang theo cuồng bạo lực lượng thẳng đến Lam Phong mặt. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, ngươi dám nhất quyền oanh sát gao, bây giờ ngươi thì nếm thử bản vương quyền đầu lợi hại đi. Ám Long Thâm Uyên quyền. Theo Thâm Uyên Chi Chủ lời nói rơi xuống, hắn quyền đầu tại thời khắc này tựa như hóa thành một đầu Thâm Uyên ám long mang theo ngập trời diệt thế chi uy thẳng đến Lam Phong mặt. Hùng mãnh cùng cực, cường thế vô song, hồng nhan nộ. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, không sợ chút nào, không có chút nào trốn tránh. Tại Thâm Uyên Chi Chủ quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn cánh tay trong nháy mắt bị long lân nơi bao bọc. Nóng dực khí tức lan tràn ra, mang theo trùng quan nhất nộ vi hồng nhan tàn bạo chi uy hung hăng hướng về phía Thâm Uyên Chi Chủ. Quyền đầu đập tới, đông, sau một khắc. Lam Phong cùng Thâm Uyên Chi Chủ thân hình trong lúc đó đứng im ngưng kết. Giống như búa lớn đánh buồn bực chống tiếng nổ truyền ra. Hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng kinh khí thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Phốc phốc, mấy tên thực lực yếu kém cách khá gần địa ngục Thâm Uyên thất thập nhị địa sát bị cỗ năng lượng này kinh khí quét chúng. Miệng bên trong phun tung ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Che ngực, ầm vang ở giữa ngã xuống. Tròng mắt trắng bệch, thất khiếu chảy máu mà chết. Oanh răng rác, tại Lam Phong cùng Thâm Uyên Chi Chủ bàn chân chỗ đứng lập băng lãnh, bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn ra. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm hình thành một cái mặt băng sân khấu. Sân khấu bốn phía thì là băng lãnh cùng cực nước biển. Hai người rằng có vậy mà như thế khủng bố mà lại mạnh mẽ. Đem tầng băng đều chấn vỡ đi ra. Hiển lộ ra phía dưới nước biển tới. Phốc phốc, nháy mắt sau đó. Lam Phong cùng Thâm Uyên chi chủ sắc mặt đều là biến đổi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như bay ngược mà ra như đạn pháo hướng về hậu phương bắn ra ra. Nhất kích cứng rắn phanh phía dưới. Hai người đều là thụ thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.